Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Ma Tôn, tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Chương 73. Sáng hôm sau, Hoa Lan nhỏ vừa tỉnh giấc còn đang mơ màng đã nghe thấy Đông Phương Thanh Thương đang nói chuyện với ai đó bên ngoài. Núi Thiên Ẩn có sách vở liên quan tới việc dùng tức dưỡng nặng nhục thân không? Có thì có, nhưng mà nếu Ma Tôn có thể dùng tức dưỡng chế tạo cơ thể, thiết nghĩ sách của Núi Thiên Ẩn ta chắc cũng không lọt vào mắt ngài. Giọng Thiên Ẩn Lan Quân truyền tới. Lẽ nào Ma Tôn còn muốn dùng số tức dưỡng còn lại chế tạo thêm một cơ thể nữa? Hoa Lan nhỏ nghe vậy, đầu óc vừa rồi còn mơ hồ bỗng tỉnh táo hơn nhiều. Nàng ngồi dậy, bất giác tập trung tinh thần lắng nghe cuộc đối thoại ấy. Giọng Đông Phương Thanh Thương mang theo vẻ cao ngạo khinh miệt bẩm sinh. Bổn tọa hành sự thế nào cần phải cho ngươi biết sao? Hắn nói. Cho ngươi nửa canh giờ. Bên ngoài im lặng một lúc, Thiên Ẩn Lan Quân bỗng cười nói. Được, ta lấy cho ngài. Bóng y lướt qua cửa sổ nhìn vào trong phòng vô ô cửa sổ đang mở. Vừa khéo nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Hoa Lan nhỏ, bước chân y khựng lại. Hoa Lan nhỏ khẽ đảo mắt nhìn Thiên Ẩn Lan Quân, thấy trong mắt y thoáng lóe sáng, nhưng cuối cùng vẫn sầm mặt, quay người nói với Đông Phương Thanh Thương. Muốn tại hạ đưa sách cũng không sao, lấy đi tức nhượng cũng được. Ma Tôn muốn chế tạo một cơ thể nữa, trong thiên hạ không ai cản được ngài. Nhưng Ma Tôn phải nhớ, tức nhượng trời sinh có sinh khí, hồn phách bình thường muốn nhập vào cơ thể 3 ngày đổi một lần như ta đã cực kỳ khó khăn. Tỷ lệ tức nhượng trong đất sét càng lớn, linh hồn sẽ càng khó nhập vào. Nhẹ thì bị đẩy ra ngoài, nặng thì có khi sẽ bị sinh khí bên trong giày xé đến mức hồn phi phách tán. Núi Thiên Ẩn ta chế tạo không ít cơ thể đất sét trộn với tức nhượng, nhưng tại sao chỉ có mỗi mình ta có thể sử dụng? Không phải ta độc đoán chuyên quyền, mà đích thực là những người khác cũng không thể vào được cơ thể có tức nhưỡng. Thiên Ẩn Lan Quân nhìn Hoa Lan nhỏ từ xa. Bởi vậy, tại hạ có lòng nhắc nhở một lời. Ma Tôn chế tạo cơ thể này cho ai dùng? Trước tiên nhớ phải xem thử hồn phách người đó có chịu được sức mạnh này không? Thiên Ẩn Lan Quân bỏ đi. Hoa Lan nhỏ sờ mặt mình, lòng thầm nghĩ. Chắc Thiên Ẩn Lan Quân đã đoán được Đông Phương Thanh Thư muốn lấy tức nhưỡng để chế tạo một cơ thể nữ cho nàng dùng. Lúc xưa ở núi Thiên Ẩn chế tạo cơ thể này cho nàng, Đông Phương Thanh Thư đã định đưa hồn phách xích địa nữ tử vào. Cũng may có những chiếc bóng dở trò mới khiến hồn phách nàng thoát được trói buộc của hắn, tranh thủ chui vào cơ thể này. Lúc đó những chiếc bóng chuyển động chắc là do Thiên Ẩn Lan Quân dở trò, bởi vậy từ đầu y đã biết Đông Phương Thanh Thư có mưu đồ bất chính. Còn trong thời gian này, ma giới đã đem tin tức Đông Phương Thanh Thương muốn hồi sinh xích địa nữ tử truyền đi khắp thiên hạ. Thiên Ẩn Lan Quân chỉ cần động não một chút là biết, cơ thể hoàn toàn làm từ tức nhượng này của nàng nhất định là cho xích địa nữ tử. Vì cơ thể này mới là cơ thể hoàn mỹ nhất, còn cơ thể chỉ dùng một nửa tức nhượng trộn với một nửa đất sét là để cho Hoa Lan nhỏ. Đông Phương Thanh Thương có thể nghĩ tới việc nặng cho nàng một cơ thể. Thật ra Hoa Lan nhỏ cũng hơi cảm động. Ít ra trong lúc tất cả mọi người muốn nàng chết, mà đầu này vẫn nghĩ cách để nàng tiếp tục được sống. Hình như nàng thật sự có thể cho rằng hắn cũng yêu nàng đôi chút. Nhưng hiện giờ, đây vốn không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất hiện giờ là, nghe qua ý của Thiên Ẩn Lan Quân, hồn phách nàng hình như đã không chịu nổi lực bài xích của sinh khí trong tức nhưỡng một lần nữa. Thật ra nghĩ kỹ lại, thời gian qua nàng thực sự đã trải qua rất nhiều chuyện. Hồn phách của nàng lúc ban đầu có thể giành cơ thể với Ma Tôn. Sau đó lìa xác chết sắp thối rữa của Tạ Uyển Thanh đi hơn nửa tháng. Sau đó cướp cơ thể tức nhưỡng này, áp chế sinh khí cuồn cuộn trong tức nhưỡng, còn trị liệu cho hồn phách xích địa nữ tử trong cốt lan. Cuối cùng còn đi một vòng dưới Chu Tiên Đài. Đến cuối cùng nàng còn phải giữ mạng chờ hóa thành một dải sinh cơ trong cơ thể này. Hồn phách của nàng rốt cuộc mạnh mẽ đến giường nào mới chống chọi được đến bây giờ? Nhưng cũng chỉ tới bây giờ thôi nhỉ. Ông trời tuy thương xót nàng, nhưng sẽ không thương xót nàng mãi mãi. Sau này cho dù Đông Phương Thanh Thương thật sự dùng tức nhưỡng còn lại chế một cơ thể nữa, nàng cũng không thể áp chế sinh khí trong Tức Nhưỡng như trước đây, có khi còn bị sinh khí dày xé đến mức hồn phi phách tán. Thế nhưng có gì đáng sợ đâu, dù sao nàng cũng đang trên đường hồn phi phách tán, xấu nhất chẳng qua cũng vậy mà thôi, vậy chỉ cần có cách thì nhất định phải thử. Hoa Lan nhỏ nghĩ, nếu vẫn còn hy vọng được sống tiếp, nàng không thể từ bỏ bản thân. Đông Phương Thanh Thương bước vào phòng, ánh mắt dừng trên mặt Hoa Lan nhỏ. Bốn mắt nhìn nhau, Hoa Lan nhỏ cướp lời nói trước. Đại ma đầu, nếu ngươi nặng được một cơ thể nữa, nếu ta có thể yên ổn vào đó, bất kể cơ thể đó dùng được bao lâu, ngươi đi đâu cũng đưa ta theo được không? Ta bảo đảm không gây phiền phức cho ngươi đâu. Đông Phương Thanh Thương im lặng. Vì đến lúc đó như ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh ngươi thôi, nàng nói. Ồ, nếu không thành công, nếu không thành công ngươi cũng đừng vội hủy cơ thể đó. Tuy là cơ thể nữ nhân, nhưng cũng có thể giữ lại cho Thiên Ẩn Lan Quân mà, chắc y không chê đâu. Ảnh yêu cả đời không có được cơ thể, giống như tiên linh ở hạ giới lên cửu trung thiên làm việc vậy, ngay cả chỗ ở cũng không có, cô đơn lẻ loi cũng đáng thương lắm. Nghe Hoa Lan nhỏ nói nghiêm túc như đang trân trối, khóe miệng Đông Phương Thanh Thương khẽ giật. Hắn bước tới bóp cổ nàng, động tác rất có tính uy hiếp, nhưng nàng đã bị hắn hành hạ đủ mọi điều rồi. Cho dù bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu, dù hắn có ra tay sát thương mạnh mẽ hay có hành động xâm phạm tới nàng, nàng cũng đã lấy làm quen. Hoa Lan nhỏ để mặc hắn bóp cổ mình thăm dò, lát sau hắn bỗng cúi người. Trước khi nàng phản ứng thì đã bất ngờ bị hắn cắn lên cổ. Nàng cảm nhận được răng nhọn của Đông Phương Thanh Thương cắn rách da mình, thấy hơi nhói đau. Nhưng chút đau đớn này không thể nào khơi dậy được phản ứng sợ hãi chống cự trong cơ thể nàng. Huống hồ tuy hắn cắn nàng thật sự, nhưng lại không đau lắm. Răng hắn như có một hơi nóng thần kỳ, theo dòng máu nơi hắn cắn chậm chậm truyền khắp tứ chi, cuối cùng quay về lại miệng hắn. Đông Phương Thanh Thương đưa lưỡi liếm láp răng nanh hắn, sau đó nhíu mày nhìn Hoa Lan nhỏ. Nàng chớp mắt nhìn. Sao vậy hả? Gần đây ngươi rất thèm ngủ. Sau khi rời khỏi Chu Tiên Đài là ta bắt đầu thèm ngủ, nhưng tình trạng không nghiêm trọng lắm. Sau trận chiến Chu Tiên Đài, Đông Phương Thanh Thương ngủ 3 ngày 3 đêm. Sau khi đánh khổng tước bỏ chạy, họ bèn ngựa không ngừng vó tới núi Thiên Ẩn. Đông Phương Thanh Thương thật sự không hiểu tình trạng này của nàng. Hơn nữa đại ma đầu này vốn cũng không phải là người tỉ mỉ chăm sóc người khác. Nghe nàng nói sắc mặt hắn rất không tốt. Lòng Hoa Lan nhỏ thắt lại. Vẻ mặt ngươi là đang nói ta hết cứu được rồi sao? Ta không còn bao nhiêu thời gian nữa đúng không? Đông Phương Thanh Thương rất hiếm khi trả lời câu hỏi của ai. Lúc này đối với Hoa Lan nhỏ cũng vậy. Hắn chìa tay với nàng. Đưa quốc lan cho ta, sau này đừng đeo nữa. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, có thế nào cũng không ngờ vào lúc này hắn lại đòi nàng quốc lan. Nàng nhìn hắn. Nhưng trong quốc lan có hồn phách của xích địa nữ tử, hồn phách của cô ấy cũng bị trọng thương dưới Chu Tiên Đài, đến giờ cũng chưa từng nói với ta câu nào, ta phải dùng khí tức nuôi cô ấy. Đông Phương Thanh Thương nhíu mày, rõ ràng hơi bực bội. Đưa cho ta. Hoa Lan nhỏ lại rất cố chấp với việc này, giống như có thể tìm được đáp án gì đó thông qua việc này. Ngươi không cần ta nuôi cô ấy nữa sao? Lời vẫn còn nhưng Đông Phương Thanh Thương đã thẳng tay cướp lấy. Lúc tay hắn còn chưa tóm được Hoa Lan nhỏ, thình lình mặt đất rung chuyển. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương. Ngươi lại muốn chìm đảo nữa sao? Đông Phương Thanh Thương khẽ nhíu mày nhìn ra cửa sổ. Thấy pháp trận hắn lập trên bầu trời trước đó đang nhấp nháy phát sáng. Hắn cười lạnh. Dám ra tay với pháp trận của bổn tọa. Đám hậu bối ma giới thật sự vô cùng ngu xuẩn. Ma giới? Hoa Lan nhỏ thoáng động não là hiểu ra ngay. Trước đó khổng tước đã chạy mất, nhưng gã biết Đông Phương Thanh Thương đang bị thương. Đối với người của ma giới, đây là cơ hội tốt để diệt trừ ma tôn. Làm sao họ có thể bỏ qua? Mấy ngày trước có lẽ không tìm được tung tích của Đông Phương Thanh Thương, tuy nhiên hiện giờ hắn đã bày một kết giới trên núi Thiên Ẩn. Nhất định họ tưởng ma tôn trốn đến đây lánh nạn, bởi vậy mới tìm tới. Hoa Lan Nhỏ nhìn ngược hắn. Vết thương của ngươi. Ánh mắt Đôn Phương Thanh Thương khinh bỉ, vốn không buồn đáp lời Hoa Lan Nhỏ, chỉ nói: ở yên chỗ này đừng đi đâu. Hắn phẩy tay áo ra ngoài. Sau khi bước ra cửa, trước cửa phòng bỗng lóe ánh sáng đỏ. Hoa Lan Nhỏ biết Đôn Phương Thanh Thương đã bày kết giới quanh phòng. Nhìn bóng hắn, không biết tại sao lòng nàng bỗng thắt lại. Dường như Đôn Phương Thanh Thương đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nàng bỗng cất tiếng gọi: đại ma đầu. Đôn Phương Thanh Thương bước ra ngoài không hề nghe thấy nên bỏ đi không quay đầu lại. Hoa Lan Nhỏ ngồi xếp bằng trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy kết giới Đôn Phương Thanh Thương bày trên núi Thiên Ẩn bên ngoài không ngừng bị tấn công. Chẳng mấy chốc, Hoa Lan Nhỏ lại cảm giác được mặt đất rung chuyển. Tại sao lại không có ngày nào yên ổn vậy? Mạng của nàng cũng sắp đi tới hồi kết rồi. Nàng đã cam phận như vậy rồi, lẽ nào ông trời không thể tốt với nàng một chút được sao? Hoa Lan Nhỏ nhẹ thở dài. Đột nhiên trong khoảnh khắc này, trong phòng bỗng bay tới một làn hương hoa cỏ kỳ dị. Hoa Lan Nhỏ chớp mắt, cửa sổ đang mở bỗng dưng bốp một tiếng khép lại, chốt cửa phòng cũng đột nhiên bị khóa. Hoa Lan Nhỏ vô cùng kinh ngạc nhìn thấy trước giường mình lóe lên ánh sáng trắng. Chỉ vừa chớp mắt thì một người đã xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi là... Hoa Lan Nhỏ trợn to mắt nhìn y. Chủ nhân chợ yêu. Nam nhân ngồi trên xe lăn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. Làng hoa tiên linh, ta tới đón cô. Đón ta? Tại sao? Hoa Lan Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao ngươi vào đây được? Kết giới của Đông Phương Thanh Thương không cản được ta. Bỗng nhiên mặt đất lại rung chuyển. Rung chuyển kéo dài rất lâu, có thể thấy chiến sự bên ngoài rất kịch liệt. Chủ nhân chờ yêu dường như không cảm nhận được sự rung chuyển này. Y đưa tay ra với Hoa Lan Nhỏ. Ở bên cạnh Ma Tôn khó tránh phải chém chém giết giết. Làng hoa tiền linh, theo ta đi đi. Hoa Lan Nhỏ rụt vào một góc giường. Ta vẫn muốn ở đây hơn. Chủ nhân chờ yêu nhìn nàng, ánh mắt y lộ vẻ cố chấp, thậm chí là chấp niệm. Không phải ta đang thương lượng với cô. Vừa dứt lời, cơ thể Hoa Lan Nhỏ đột nhiên bị siết lại. Một sức mạnh vô hình kéo nàng về phía chủ nhân chờ yêu. Hoa Lan Nhỏ kinh hãi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta muốn cô ở bên cạnh ta. Câu nói vừa dứt, Hoa Lan Nhỏ liền cảm thấy bốn phía tối đi. Cơ thể nàng như bị kéo xuống vực sâu vạn trượng, không ngừng rơi xuống. Sau đó nàng không biết gì nữa. Chương 74. Bóng tối vô biên vô tận. Hoa Lan Nhỏ cảm thấy mình đang bền bồng trong bóng tối, nhưng nàng không cảm thấy có gì đáng sợ. Có gì đáng sợ đâu, theo Đông Phương Thanh Thương lâu như vậy rồi, có chuyện đáng sợ gì nàng chưa từng trải qua. Hoa Lan Nhỏ không hoảng hốt, để mặc cơ thể trôi dạt trong bóng tối vô biên. Bóng tối này không khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại quanh người nàng như được một lớp bông mềm mại bao bọc, ấm áp khiến nàng không nén được mà chìm đắm vào bên trong. Nếu có thể mãi như vậy cũng không có gì không tốt. Không có tranh chấp, không có uy hiếp, không có hoảng hốt và sợ hãi. Nàng cứ trôi mãi như vậy. Hoa Lan Nhỏ. Có ai đó đang gọi nàng. Tiếng gọi mơ hồ xa xăm, nhưng nàng có thể nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói đó. Đừng ngủ mê. Ai vậy? Hoa Lan Nhỏ, đừng ngủ. Giọng nói vẫn mơ hồ, nhưng ngày càng gần. Hoa Lan Nhỏ nghe được một lúc, nàng nhận ra đây là giọng Xích Địa nữ tử. Sau khi rơi xuống Chu Tiên Đài, giọng Xích Địa nữ tử không hề xuất hiện trong đầu nàng nữa. Nhưng bây giờ lại xuất hiện, rõ ràng hồn phách của Xích Địa nữ tử đã được nàng chữa trị khỏe mạnh rồi. Ta mệt lắm, cô đừng nói nữa, để ta yên tĩnh ngủ thêm một lúc đi. Hoa Lan Nhỏ này nỉ Xích Địa nữ tử. Ta không muốn biết gì hết, cũng không muốn suy nghĩ, để ta ngủ đi. Nếu vậy, cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu. Câu nói này như giáng một đòn lên đầu nàng. Hoa Lan nhỏ giật mình bừng mở mắt. Ánh nắng chói mắt lập tức chiếu vào đôi ngươi, khiến nàng bất giác nhắm mắt rồi dùng tay che mắt. Nước mắt bị ánh nắng chiếu rọi chảy ra từ khóe mi. Ngoài cảm giác chói lòa, Hoa Lan nhỏ vẫn cảm nhận được trong cơ thể đau đớn một cách kỳ lạ. Rõ ràng chỉ tỉnh lại từ trong một giấc mộng, nhưng tim nàng đập nhanh bất thường, hơi thở cũng gấp gáp. Một hồi sau nàng mới bình ổn hơi thở, sau đó dần dần thích ứng với ánh nắng bên ngoài. Nàng ngửi được mùi hương hoa cỏ trong không trung, sau đó nhìn thấy bướm bướm bay phấp phới trước mắt. Bên trên là trời xanh mây trắng, Hoa Lan nhỏ sờ sờ bên cạnh, quay đầu lại. Dưới mặt đất là rêu xanh, cỏ xanh, còn có hoa dại khắp núi. Nàng ngồi dậy, chỉ một động tác này đã khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy cơ thể rã rời. Hay có lẽ không phải là cơ thể rã rời, mà là nàng bắt đầu gặp phải khó khăn khi điều khiển cơ thể này. Chắc là vì ban nãy ngủ quá lâu. Hoa Lan nhỏ muốn đứng dậy, nhưng cự quậy một lúc, phát hiện chân thật sự rã rời. Nàng muốn mượn sức, nhưng nhìn quanh đã không có vật gì để làm điểm tựa. Trong lúc bất lực, bên cạnh bỗng vang lên tiếng xe lăn lộc cộc. Hoa Lan nhỏ quay đầu, chủ nhân chợ yêu đang ngồi trên xe lăn dừng trước mặt nàng. Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt là sự mong chờ mà Hoa Lan nhỏ nhìn không hiểu. Hoa Lan nhỏ chớp mắt, lúc này mới nhớ ra nàng bị chủ nhân chợ yêu bắt cóc ở núi Thiên Ẩn. Ở đây, Hoa Lan nhỏ nhìn quanh, nếu nàng nhớ không lầm, ở đây là đáy hồ của chợ yêu, trong huyễn cảnh chủ nhân chợ yêu tạo ra. Làng hoa tiên linh có kiên cường hơn dự liệu của ta nhiều. Chủ nhân chợ yêu nói xong thì ho mấy tiếng, trong giọng nói có mấy phần hụt hẫng. Trong lúc Hoa Lan nhỏ ngây người, y thở dài nói tiếp. Đã 5 ngày rồi mà cô vẫn còn ý thức. Hoa Lan nhỏ giật mình, ngây người nhìn y. 5 ngày, rõ ràng nàng chỉ cảm thấy mình mới ngủ một lúc thôi. Vậy mà đã 5 ngày rồi sao? Chả trách nàng cảm thấy cơ thể rã rời. Vốn dĩ thời gian nàng biến mất trong cơ thể này đã gần đến rồi. Chậm trễ thêm 5 ngày, chắc nàng không còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Cũng chả trách vừa rồi trong mơ, Xích Địa nữ tử nói với nàng, ngủ nữa sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Nhưng mà, khoan đã, làm sao mà chủ nhân chợ yêu lại biết tình trạng cơ thể nàng? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi bắt ta để làm gì? Hoa Lan nhỏ lên tiếng, giọng nói rã rời, chỉ kích động nói mấy câu mà ngực nàng đã bức bối không chịu nổi. Chủ nhân chợ yêu cười cười, y đưa tay, một cánh bướm tím đậu trên ngón tay y. Chủ nhân chợ nhìn cánh bướm, nhàn nhã cất tiếng. Hiện giờ ta là chủ nhân chợ yêu Côn Luân. Trước đây, ngón tay y khẽ run, cánh bướm bay đi. Trước đây ta là đồ đệ của Xích Địa nữ tử. Hoa Lan nhỏ đờ người. Xích Địa nữ tử có đồ đệ? Nàng cảm thấy không thể tin nổi. Ở thiên giới, cuộc đời của Xích Địa nữ tử là sự tích tiên nhân thiên giới được nghe từ nhỏ tới lớn. Nhưng chưa bao giờ có ai nói Xích Địa nữ tử có một đồ đệ. Những tiên nhân khác không biết thì thôi, ngay cả chủ nhân ti mệnh bản lĩnh cao cường của nàng cũng không biết. Thật là không thể hiểu nổi. Chủ nhân chợ yêu cười nhẹ. Đương nhiên là có. Có điều thiên giới không cho phép lưu truyền chuyện này thôi. Dù sao, ánh mắt chủ nhân chợ yêu đuổi theo cánh bướm bay phấp phới trên đồng, lơ đãng nói. Quan hệ giữa ta và sư phụ, trong mắt người của thiên giới là chuyện đại nghịch bất đạo. Ngươi yêu Xích Địa nữ tử? Yêu? Chủ nhân chợ yêu cười đến bật ho vài tiếng, mãi một lúc sau mới dừng lại. Kể từ ngày sư phụ nhận ta làm đồ đệ, ta cố chấp với bất kỳ vật gì đều vì người. Nắng ấm gió mát, hoa cỏ mùa xuân, người là nguyên do duy nhất để ta yêu những thứ này. Làng hoa tiên linh, cô gọi tình cảm của ta là yêu sao? Y khựng lại, tự mình nói, ta đối với sư phụ là chấp niệm bệnh hoạn. Hoa Lan nhỏ im lặng thành thật nói, xem ra đối với bản thân, người nhận biết cũng sâu sắc lắm. những chuyện liên quan tới sư phụ, từ xưa tới nay ta đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, đương nhiên phải nhận biết sâu sắc. Bởi vậy, Lan Hoa tiên linh. Ánh mắt chủ nhân chờ yêu dừng trên mặt nàng. Cô cũng đừng chờ đợi Đông Phương Thanh Thương tìm được cô, đưa cô đi. Ta sẽ không để bất kỳ ai chia rẽ ta và sư phụ nữa đâu. Hoa Lan nhỏ nhìn chủ nhân chờ yêu một lúc, sau đó lầm bầm. Đông Phương Thanh Thương cũng muốn biến cơ thể này thành của xích địa nữ tử mà. Ngươi đã chờ lâu đến vậy rồi, hà tất để tâm đến mấy ngày nữa chứ. Dù sao cũng đã đi đến cuối cuộc đời, ở đây đối diện với chủ nhân chờ yêu chỉ bằng nàng đối diện với đại ma đầu có tốt hơn không? Nói không chừng nàng còn có thể lấy dũng khí lần cuối sàm sỡ hắn. Đời nàng không dễ gì yêu một người, đâu thể nào chưa làm gì đã tắt thở chứ. Nhưng hình như nàng cũng chỉ có thể tắt thở như vậy thôi. Chủ nhân chờ yêu nghe thấy Hoa Lan nhỏ lẩm bẩm, ánh mắt khẽ lạnh đi. Hắn ngoảnh đầu ý câu không đầu không đuôi. Cô còn ở bên cạnh Đông Phương Thanh Thương, chưa biết cơ thể này sẽ trở thành của ai đâu. Hoa Lan nhỏ ngây người. Là ý gì? Chủ nhân chờ yêu không trả lời nàng, đẩy xe lăn định đi. Hoa Lan nhỏ nhào tới muốn tóm lấy, bác y nói rõ ràng. Nhưng trước khi nàng chạm tới xe lăn đã bị một sức mạnh trói lại dưới đất. Chủ nhân chờ yêu đi về phía xa không buồn quay đầu, giọng nói theo bóng hắn càng đi càng xa. Tốt nhất cô đừng có ý đồ gì, ngoan ngoãn biến thành sinh cơ trong cơ thể này đi. Ta không muốn vì cô mà tổn hại cơ thể của sư phụ. Đến khi bóng chủ nhân chờ yêu hoàn toàn biến mất, sức mạnh trói Hoa Lan nhỏ mới rút đi. Nàng ngã ngồi dưới đất, hoa bay rụng khắp người nàng. Chủ nhân chờ yêu cứ vậy mà vứt nàng ở đây. Hoa Lan nhỏ đưa mắt nhìn quanh, ngoài hoa cỏ khắp núi thì không có gì khác nữa. Nơi này trông có vẻ sinh khí bừng bừng, nhưng lúc này Hoa Lan nhỏ lại cảm thấy cô đơn lạ thường. Đây là huyễn cảnh của chủ nhân chờ yêu, nàng không ra ngoài được. Còn chủ nhân chờ yêu vừa rồi nói rằng đã 5 ngày trôi qua. 5 ngày này Đông Phương Thanh Thương không tìm tới, chứng minh huyễn cảnh của chủ nhân chờ yêu ẩn mật hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Đông Phương Thanh Thương cũng không tìm ra, chỉ đành nghe theo mệnh trời vậy. Hoa Lan nhỏ nhìn trời, sau đó cúi đầu nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay mình. Trong đầu bỗng lướt qua một cảnh tượng, là cảnh tượng nàng nhìn thấy trong mơ. Trong tiểu viện đơn sơ có một nam nhân hôn lên môi một nữ nhân đang say ngủ dưới gốc cây. Gương mặt nam nhân trong mơ trùng khớp với mặt chủ nhân chờ yêu ban nãy. Hoa Lan nhỏ bóp bóp dây trán. Thì ra chính là y. Thì ra y chính là A Hạo trong mơ. Nhưng kỳ quái, nếu y là A Hạo, vậy nữ nhân này nhìn thấy trong mơ ắt hẳn là xích địa nữ tử mới đúng. Nhưng tại sao dáng vẻ của xích địa nữ tử trong mơ lại khác với tượng băng nàng nhìn thấy ở núi Côn Luân trước đây? Nhưng mà hiện giờ cũng không phải lúc nàng để tâm đến những chuyện này. Nàng đã là người không còn sống bao lâu nữa, phải nghĩ xem làm sao sống những ngày còn lại. Nghĩ xem Đông Phương Thanh Thương còn tìm thấy nàng trong thời gian cuối cùng này không. Hoa Lan nhỏ cúi đầu nhìn tay mình. Nàng cử động ngón tay, cảm giác năm ngón tay mình cứng một cách kỳ dị. Thật ra trong lòng Hoa Lan nhỏ bỗng nảy ra một ý. Cứ ngủ mãi như ban nãy cũng không có gì không tốt. An toàn và ấm áp như vậy còn hơn lo lắng sợ hãi ở nhân thế này. Hoa Lan nhỏ thở dài, ngửa đầu nằm xuống. Nhìn từng đóa mây trắng trên trời bay qua. Mí mắt nàng dần nặng trĩu. Lý trí không ngừng nhắc nhở nàng. Không thể ngủ. Nếu lại ngủ nữa, không biết lúc tỉnh dậy đã là bao nhiêu ngày sau rồi. Hay thậm chí nàng vốn không có ngày tỉnh lại. Nhưng khi vứt bỏ lý trí kia đi, trong lòng Hoa Lan nhỏ lại có một giọng nói đang thì thầm với nàng. Ngủ đi, dù sao cũng vậy rồi. Cuối cùng Hoa Lan nhỏ nhắm mắt. Bóng tối trong mơ vẫn rất dịu dàng. Nàng lơ lửng trong bóng tối ấy không biết bao lâu. Bỗng dưng nhìn thấy ánh sao sáng lấp lánh, nàng bèn nghiêng đầu quan sát. Phát hiện thì ra đó chính là xích địa nữ tử. Cô ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng với vẻ hoàn chỉnh. Ắt hẳn là hồn phách xích địa nữ tử đã hồi phục hoàn toàn rồi. Còn nàng hiện giờ Hoa Lan nhỏ chìa tay ra nhìn bàn tay mình, tái nhợt trong suốt. Cô có thể gặp lại đồ đệ của mình rồi. Hoa Lan nhỏ nói với Xích Điện Nữ Tử câu này, nhưng thấy nàng ấy nhíu mày càng chặt hơn, nàng lấy làm lạ. Trước đây Xích Lân nói cô không muốn quay lại tam giới, xem ra là thật. Tại sao vậy? Ta vẫn chưa lịch hết kiếp số. Kiếp số? Xích Điện Nữ Tử do dự một lúc rồi kể. Trong trận chiến với Ma Tôn thời thượng cổ, vì để chiến thắng ta đã dùng phương pháp bí truyền thay đổi bản thân, khiến dung mạo và cơ thể đều thay đổi. Phương pháp này khiến sức mạnh của ta có thể đối địch với Đông Phương Thanh Thương trong thời gian ngắn, nhưng cái giá là mạng sống của ta. Trong trận chiến đó, nếu không phải là A Hạo đánh lén Đông Phương Thanh Thương, ta cũng định chết cùng với hắn. Nhưng A Hạo lại đến. Xích Địa Nữ Tử cụp mắt. A Hạo đánh lén Ma Tôn thành công, nhưng nó cũng bị trọng thương. Ta cũng không còn lòng dạ nào đánh tiếp, cứu được A Hạo nhưng cũng để Đông Phương Thanh Thương trốn thoát. Những điều Xích Địa Nữ Tử nói Hoa Lan nhỏ đều biết. Nàng từng nhìn thấy trong mê trận núi Thiên Ẩn. Lúc đó Xích Địa Nữ Tử đâm Ma Tôn bị thương xong liền đuổi theo bóng A Hạo, còn Đông Phương Thanh Thương thừa cơ trốn thoát. Tuy sau đó bị chư thần nhưng lúc hắn bị thương mà giết chết. A Hạo nhận một đòn của Ma Tôn, kinh mạch toàn thân đứt hết, hồn phách tan rã, cơ hồ sắp hồn phi phách tán. Ta cố giữ lại tàn hồn trên người nó, lấy hoa lan luyện thuốc cứu chữa hồn phách A Hạo. Nhưng hoa lan sợ sinh khí, ta cố gắng nhiều năm không có kết quả. Lúc sắp không giữ được nó thì cô lại xuất hiện. Xích Địa Nữ Tử nói, cô là hoa lan không sợ sinh khí duy nhất mà ta trồng được. Cô có thể cứu chữa hồn phách của A Hạo. Hoa Lan nhỏ sửng sốt. Lúc đó cô vẫn còn non nớt lắm. Ta không dám tùy tiện sử dụng nên nuôi cô ở đầu giường A Hạo. Ngày này qua ngày khác, hồn phách A Hạo dần dần khôi phục. Chỉ chờ cô trưởng thành sẽ làm thuốc cho nó uống. Nhưng đúng lúc ấy thiên đế biết được hành động của ta. Ngài nổi giận. Hoa Lan nhỏ gật đầu. Ta cũng đoán được. Nhớ lại cảnh ở thiên cung, lòng Hoa Lan nhỏ vẫn còn lạnh. Lúc đó thiên đế sẽ nhất định nói cô đã làm trái mệnh trời. Xích Địa Nữ Tử gật đầu. Thiên đế lệnh cho ta lập tức hủy cô, đồng thời đánh tan hồn phách A Hạo. Nhưng tốn biết bao tâm tư, làm sao ta nỡ. Lúc đó cơ thể ta sau khi được cải tạo, trải qua trận chiến với Đông Phương Thanh Thương, lại phải vất vả nhiều năm, sức mạnh của ta đã không còn như trước. Nếu thiên đế cưỡng ép, ta vốn không thể bảo vệ A Hạo. Vậy là ta giấu cô ở một nơi hoang dã của nhân giới, giấu A Hạo trong động băng Côn Luân, cắm sóc phong kiếm bên cạnh nó để kiếm khí bảo vệ cơ thể nó bất diệt. Sau đó thiên đế bắt được ta, ngay lệnh cho ta giao ra A Hạo vào tung tích của cô. Ta không chịu, thiên đế liền phạt ta trải qua vạn kiếp khổ nạn, bắt ta đời đời đều bị người thân yêu nhất phản bội. Hoa Lan nhỏ hiểu ra, bởi vậy Tạ Uyển Thanh mới bị nam nhân đó chiết. Mỗi kiếp đều bị người thân yêu nhất phản bội, đúng là, Hoa Lan nhỏ nói. Gia đình thiên đế xưa này chưa bao giờ có người tốt. Xích Địa Nữ Tử bật cười, nhưng không để tâm lắm nói tiếp. Xích Lân bất bình thay ta nên nổi giận, bị ép đọa ma, cuối cùng phải bị giam trong tháp Hạo Thiên. Xích Địa Nữ Tử kể lại chuyện xưa, tuy trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng Hoa Lan nhỏ nghe lại thấy giật mình. Rõ ràng là chuyện liên quan tới nàng, nhưng hiện giờ nàng lại chẳng nhớ gì cả. Xích Địa Nữ Tử nói đã giấu nàng ở một nơi hoang dã của nhân giới, cũng không biết là cơ duyên trùng hợp thế nào thì mệnh mới có được nàng, đưa nàng về thiên giới. Bởi vậy Ti Mệnh cũng không biết công dụng thật sự của nàng. Chả trách hở một chút là uy hiếp đòi nhổ nàng cho heo ăn. Nếu là vậy, Hoa Lan nhỏ nhìn Xích Địa Nữ Tử. Vậy hiện giờ A Hạo khiến cô sống lại, cô nên vui mới đúng chứ. Tại sao lại không muốn mang theo ký ức của cô khi xưa để gặp hắn? Hoa Lan nhỏ, hiện giờ cách thời thượng cổ đã lâu lắm rồi. Lâu đến mức có thể khiến A Hạo tỉnh lại trong động băng Côn Luân. Thậm chí nó đã một mình sống trên thế gian này không biết bao lâu. Những kiếp số ta đã trải qua cũng đã đếm không hết rốt cuộc là bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Trong thời gian đằng đẵng này, nó vẫn không tìm thấy ta, không thăm dò được hồn phách của ta, không tìm được tung tích ta. Cô có biết tại sao không? Hoa Lan nhỏ lắc đầu. Thật ra thiên đế nói không sai. Đích thực ta đã trái mệnh trời, bởi vậy đây chính là trời phạt. Ngoài dị số trong trời đất như Đông Phương Thanh Thương, không ai có thể một lần nữa kết nối vận mệnh của ta và nó. Vì sự xuất hiện của Đông Phương Thanh Thương nên ta và nó mới có cục diện hôm nay. Hoa Lan nhỏ im lặng. Ta và nó định sẵn là đời đời kiếp kiếp bỏ lỡ nhau. Trước khi ta trải qua hết vạn kiếp khổ nạn, cho dù gặp lại nhau cũng chưa chắc có kết cục tốt. Ta từng chịu khổ vì trái mệnh trời, thật sự không thể nào dũng cảm đối diện với kết quả chưa biết trước kia. Chỉ bằng cứ tiếp tục như vậy, ta lịch kiếp, nó tiếp tục tìm ta trong nhân thế. Cứ tìm, tìm mãi rồi, sẽ có một ngày nó bỏ cuộc, sẽ có ngày nó bắt đầu cuộc sống mới. Ta không muốn để nó lâm vào nguy hiểm nữa. Nhưng y đã dây vào Đông Phương Thanh Thương rồi. Xích Địa nữ tử nói không sai, đại mà đầu đó chính là dị số của trời đất. Đừng nói cuộc đời hắn sẽ có nguy hiểm gì, vì hắn vốn chính là biểu hiện cụ thể của hai chữ nguy hiểm. Cô biến mất ở núi Thiên Ẩn. Lúc đó người của ma giới tấn công bên ngoài núi Thiên Ẩn, Đông Phương Thanh Thương sẽ không đoán được là A Hạo ra tay. Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ, hình như đúng là vậy. Nhưng mà nếu cô chiếm cơ thể tức nhưỡng này rồi sống lại, đến lúc đó Đông Phương Thanh Thương vẫn sẽ biết chủ nhân chờ yêu đâm sau lưng hắn. Bởi vậy, vẻ mặt Xích Địa nữ tử nghiêm túc, ta không thể sống lại. Hoa Lan nhỏ im lặng, nàng suy nghĩ một lúc, sao cứ cảm thấy hơi kỳ quặc. Người khác đều giành được sống, sao đến chỗ nàng mọi người lại giành để chết vậy? Cảm giác này thật kỳ lạ. Chương 75. Trước khi quay về thiên giới bị đẩy xuống Chu Tiên Đài, bất luận thế nào Hoa Lan nhỏ cũng muốn sống. Vì lúc đó trong lòng nàng vẫn còn nhớ còn mong, còn có chủ nhân, có thiên giới, vẫn còn chờ đợi những ngày tháng khổ sở qua đi, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng hiện giờ thì khác. Chủ nhân nàng đã mất tâm mất tích, thiên giới vứt bỏ nàng. Những ngày tháng khổ sở này qua hết rồi lại có những ngày tháng khổ sở khác tới. Nàng chỉ có thể yên lòng ở bên cạnh Đông Phương Thanh Thương, nhưng hắn lừa nàng quá nhiều lần, nàng không thể nào thật sự tin tưởng hắn nữa. Đối với Hoa Lan nhỏ, đại ma đầu đó không thể để nàng chết, vì vẫn chưa tới thời gian để nàng chết. Cho dù thỉnh thoảng hắn sinh lòng từ bi cho nàng sống tiếp, đó cũng chỉ là thi thoảng mà thôi. Đến lúc nàng phải hy sinh, Đông Phương Thanh Thương nhất định không nói một lời, không hề suy nghĩ mà đá nàng đi. Nàng đã không thể nào tin tưởng bất kỳ ai nữa. Bởi vậy, cuộc sống không có gì để chờ mong này, hết ngày nào hay ngày ấy. Xích Điện nữ tử nói cô ấy không muốn quay lại tam giới, vậy nàng sẽ nghe cô ấy, cố gắng sống thêm ít ngày nữa. Nhưng mà hồn phách ta sớm muộn cũng tan biến trong cơ thể tức nhưỡng này, ta cũng không chống chọi được bao lâu trong cơ thể này nữa. Hiện giờ lại ở chỗ chủ nhân chờ yêu, sớm muộn gì cơ thể này cũng là của cô. Hoa Lan nhỏ nói tiếp, tuy thiên đế không phải là người tốt, nhưng nghĩ lại quyết định đẩy cơ thể này xuống Chu Tiên Đài của ông ta có lẽ là quyết định chính xác nhất, để mọi người khỏi phải tranh tới giành lui. Đi minh giới, Xích Địa nữ tử nói, đưa hồn phách ta vào luân hồi. Một khi bước vào minh giới, hồn phách của cô không cần chờ ngoại lực, tự nhiên cũng có thể rời khỏi cơ thể tức nhưỡng này. Cô cũng có thể theo ta vào luân hồi đầu thai. Luân hồi đầu thai nghe ra là một đề nghị không tồi. Trước đây tam sinh của cô từng nói với nàng, một chén canh mạnh bà có thể tẩy đi tất cả ký ức. Lúc đó nàng cảm thấy canh mạnh bà rất đáng sợ. Nhưng lúc này nghĩ lại, quên đi những chuyện đó cũng chẳng có gì không tốt. Được, chúng ta đi địa phủ. Hoa Lan nhỏ đáp dứt khoát, sau đó chớp mắt hỏi Xích Địa nữ tử. Nhưng bây giờ ta bị nhốt trong huyễn cảnh của chủ nhân chờ yêu, cô có cách giúp ta ra ngoài không? Xích Địa nữ tử mỉm cười. Đương nhiên là có, pháp thuật của A Hạo đều do ta dạy. Xích Địa nữ tử vẫy vẫy tay. Chờ sau khi tỉnh lại, ta sẽ cho Cốt Lan dẫn cô đi. Thân hình Xích Địa nữ tử dần dần biến mất, bóng tối xung quanh rút đi. Hoa Lan nhỏ lại ngửi thấy hương hoa. Nàng mở hai mắt, ôm ngực mình, tim lại đập nhanh. Nàng vuốt mồ hôi trên trán chống người ngồi dậy. Hoa Lan nhỏ hiểu thời gian của nàng không còn nhiều nữa, giúp được chuyện nào hay chuyện đó. Cốt Lan nhẹ đâm vào ngực nàng một cái. Hoa Lan nhỏ lấy Cốt Lan ra, nó mọc ra hai sợi mây quấn trên tay nàng. Sau đó mọc ra một nhánh dài. Hoa Lan nhỏ bước theo nhánh cây. Cũng trong cảnh hoa bay đầy trời, trước tiểu viện đơn sơ, chủ nhân chờ yêu lặng lẽ nhìn cánh bướm phấp phới. Một nữ nhân áo tím chậm rãi đi tới bên cạnh y. Y không quay đầu, chỉ thờ ơ nói tiếp. Điệp y, người nói xem chờ sư phụ tỉnh lại, thấy sự tồn tại của các người, người có vui không? Điệp y ngây người không đáp. Chủ nhân chờ yêu bỗng lạnh mắt, phẩy tay áo trong không trung. Gió nhẹ ôn hòa nổi lên, nhưng đến khi gió thổi vào không trung, tức thì hóa thành những lưỡi đao gió, xé nát tất cả những cánh bướm đang bay phấp phới kia như bẻ cành khô, để lại một tràng tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Chẳng mấy chốc, tiếng gào thét thảm thiết này biến mất. Cánh bướm còn sót lại từ trên cao lả tả rụng xuống đất, hệt như những cánh hoa bay màu sắc kỳ dị. Rõ ràng là hoa cỏ khắp nơi, nhưng trong không khí lại đầy sát khí và đậm mùi chết chóc. Điệp y đứng sau lưng chủ nhân chờ yêu, nhìn những cánh bướm rơi rụng dưới đất, đôi mắt trống rỗng không hề có cảm xúc dao động. Chủ nhân chờ yêu quay đầu nhìn người sau lưng mình, sau đó chìa tay với nàng ta. Điệp y cúi người, để y sờ lên má mình. Điệp y, ngươi khiến ta có chút không nỡ. Nàng ta theo hắn đã mấy ngàn năm, nhưng chỉ đổi lại một câu không nỡ. Điệp y cụp mắt, không có bất kỳ cảm xúc nào. Điệp y may mắn. Chủ nhân chờ yêu buông nàng ta ra. Nói đi, có chuyện gì? Điệp y đứng lên. Đông Phương Thanh Thương vì tìm Lan Hoa Tiên Linh đã lật tung cả ma giới, hiện giờ đang giết đến thiên giới rồi. Chủ nhân chờ yêu bật cười. Cơ thể hắn chịu đựng giỏi thật, mấy ngày mấy đêm đánh đánh giết giết không hề ngừng nghỉ. Ánh mắt y lạnh đi. Vết thương của Sóc Phong kiếm vẫn chưa lành đâu nhỉ? Nàng ta gật đầu. Tin tức của thám tử chờ yêu truyền về nói, nhìn dáng vẻ của ma tôn ở ma giới, chắc chắn vết thương chưa lành hẳn, ảnh hưởng tới sức khỏe hắn rất nhiều. Ồ, chủ nhân chờ yêu suy nghĩ. Lê cơ thể đó lên thiên giới chỉ có hai khả năng. Một là vô cùng muốn chết, hai là... Ngón tay y nhẹ gõ lên xe lăn mấy cái. Hắn muốn đi tìm thiên nhãn. Chủ nhân chờ yêu cười nhẹ. Muốn mở thiên nhãn xem rốt cuộc hôm đó ai đưa Lan Hoa Tiên Linh đi à? Điệp y khẽ nhíu mày. Chủ nhân, nếu để Đông Phương Thanh Thương tìm được thiên nhãn... Không sao. Chủ nhân chờ yêu xua tay. Ta chuẩn bị nhiều năm, kết giới của chờ yêu không vô dụng đến mức đó đâu. Cứ để Đông Phương Thanh Thương tới. Hắn cụp mắt, giọng nói cực kỳ gian xảo. Chờ đến khi hắn đến, sư phụ đã quay về rồi, hắn còn làm được gì nữa? Y vừa nói vừa xoay bàn tay. Một bông hoa màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay y. Trong bông hoa ấy như ẩn giấu một thế giới. Khi nhìn vào sẽ thấy hoa bay khắp núi, mênh mông bạc ngàn vô tận. Trong cánh đồng mênh mông bạc ngàn đó, Hoa Lan nhỏ đang chạy về phía trước. Chủ nhân chờ yêu im lặng nhìn nàng, cứ nhìn nhìn mãi, ánh mắt trở nên thâm trầm. Cô ta gặp được sư phụ rồi. Điệp y sau lưng nghe thấy tiếng lầm bầm này không khỏi ngây người. Trong lúc ấy, bóng chủ nhân chờ yêu bỗng nhiên biến mất. Trên xe lăn chỉ còn lại đóa hoa màu trắng kia. Nàng ta đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, mãi một lúc sau mới bước lên nâng đóa hoa ôm trước ngực. Nàng ta ngồi trên xe lăn của chủ nhân chờ yêu, nhắm mắt thở dài. Trong thế giới hiển hiện bên trong nụ hoa màu trắng. chủ nhân trời yêu đột nhiên xuất hiện khiến Hoa Lan nhỏ giật mình. Trước khi nàng phản ứng, y đã đứng lên, dùng pháp thuật quấn lấy hai chân, nhào tới tóm tay nàng. Cô đã gặp người phải không? Ánh mắt y gần như cuồng loạn. Hoa Lan nhỏ vô cùng sợ hãi trước dáng vẻ này của y. Nàng muốn lui về phía sau, nhưng lại bị tóm chặt. Ngón tay y dùng sức cơ hồ muốn bẻ gãy cổ tay nàng. Cô gặp người rồi, người xuất hiện rồi sao? Hiện giờ người có nhìn thấy ta không? Ngươi buông ta ra trước đã. Hoa Lan nhỏ hất tay y ra nhưng không được. Chủ nhân trời yêu không những không buông tay mà còn kéo nàng vào lòng ôm chặt. Con không cho người đi nữa đâu. Giọng y gần như điên cuồng. Sư phụ, sư phụ. Ta không phải sư phụ ngươi. Hoa Lan nhỏ hét lớn, hai tay chống lên ngực chủ nhân trời yêu đẩy mạnh. Vào lúc này, cốt lan trên cổ tay Hoa Lan nhỏ bỗng mọc ra một cành nhọn, đâm xuyên qua ngực chủ nhân trời yêu. Y hự một tiếng rồi buông tay ra. Hoa Lan nhỏ thừa cơ vùng thoát, giọng xích dị nữ tử vang lên trong đầu nàng. Chạy, Hoa Lan nhỏ chạy mau. Nàng ấy nói nhưng trong giọng lại phập phùng cảm xúc. Hoa Lan nhỏ chạy điên cuồng theo hướng cốt lan chỉ. Tim đã đập kịch liệt tới mức dường như không còn là của nàng nữa. Hoa Lan nhỏ không dám quay đầu nhìn xem chủ nhân trời yêu có đuổi theo nàng phía sau không. Bỗng nhiên nàng như va phải một bức tường, bất ngờ dừng lại. Cốt lan vạch một đường trong không trung, không gian xung quanh lập tức sụp đổ. Sau cảm giác chông chênh, Hoa Lan nhỏ bỗng ngã dưới đất. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là tiểu viện đơn sơ của chủ nhân chợ yêu, còn bên cạnh là xe lăn của y và một nữ nhân áo tím, là người của chủ nhân chợ yêu. Nàng cong chân muốn chạy nhưng Điệp Y lại sực tỉnh. Sao có thể để Hoa Lan nhỏ chạy thoát trước mặt mình? Chỉ thấy nàng ta vuông tay, lập tức hoa dưới đất hóa thành sợi mây quấn lấy chân Hoa Lan nhỏ. Nàng ngã xuống đất, mặc cho giãy giụa thế nào cũng không bò dậy được. Một cơn gió thổi tới, chủ nhân trời yêu lại xuất hiện trên xe lăn. Trên ngực y chỗ bị cốt lan đâm có mấy vết máu. Điệp Y thấy vậy ánh mắt chấn động. Chủ nhân. Chủ nhân trời yêu xua tay. Không sao. Y quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ dưới đất rồi khẽ đảo ánh mắt nhìn cốt lan trên tay nàng. Đông Phương Thanh Thường để hồn phách của người trong này sao? Chủ nhân trời yêu nói. Nó dẫn cô đi, bởi vậy sư phụ cũng muốn bỏ ta. Chủ nhân trời yêu ôm vết thương trên ngực, sắc mặt hơi tái. Cũng là sư phụ làm ta bị thương sao? Hoa Lan nhỏ nhìn y, không biết y còn muốn làm gì nữa. Chủ nhân trời yêu này điên rồi, chờ đợi bao nhiêu năm nay, cố chấp đến phát điên rồi. Nhưng con sẽ không để người đi đâu. Y nói. Điệp Y, nhốt cô ta lại. Nhìn nữ nhân áo tím tiến lại gần, có làm thế nào Hoa Lan nhỏ cũng không giãy giụa được nữa. Nàng bị những bông hoa dưới đất trói lại kéo lên, thở dốc nói với chủ nhân chờ yêu. Ta đã gặp xích địa nữ tử, ta đã gặp cô ấy rất nhiều lần. Cô ấy không muốn gặp ngươi, cô ấy không muốn quay lại tam giới. Ngươi bắt cô ấy sống lại, sao ngươi không hỏi cô ấy có bằng lòng không? Vậy mà ngươi nói yêu sư phụ ngươi sao? Ngươi làm vậy là... Hoa Lan nhỏ không nói được nữa vì sợi mây mọc lên cổ nàng trói miệng nàng lại. Chủ nhân trời yêu nhìn Hoa Lan nhỏ. Bởi vậy không phải là yêu mà là chấp niệm. Hắn phất tay nhốt cô ta lại. Chương 76. Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, ánh mắt Hoa Lan nhỏ có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy hoa dại cỏ xuân bên ngoài. Không biết lại là huyễn cảnh nào do chủ nhân chờ yêu tạo ra. Không khí bên trong mang theo hương hoa thơm ngát khiến người ta vui vẻ. Hoa Lan nhỏ cảm thấy nếu nàng không bị sợi mây trói buộc, đây chắc là một chỗ tốt để nàng lặng lẽ tận hưởng thời khắc cuối cùng. Chủ nhân chờ yêu nói không sai. Theo bên cạnh Đông Phương Thanh Thương đúng là ngày nào cũng phải đối diện với chém giết, lặng lẽ bò toài trong hiểm cảnh một mất một còn. Nhưng lúc này nằm trên giường, nhìn mây bay ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nàng lại hơi nhớ hắn, nhớ dáng vẻ hắn đen mặt đứng bên cạnh nàng chế giễu nàng kém cỏi. Sau đó chỉ trong một cái búng tay là có thể dễ dàng hóa giải nguy khốn cho nàng. Hoa Lan nhỏ cảm thấy hình như nàng làm tù nhân của Đông Phương Thanh Thương lâu quá, nên đã quen với thói bá đạo của hắn. Giờ đổi cai ngục khác, nàng lại không quen với tác phong ôn hòa như vậy. Vùi đầu vào trong chăn mềm mại, Hoa Lan nhỏ thở dài. Tiếng thở dài này quá dài, Hoa Lan nhỏ cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập loạn. Nàng ổn định khí tức, nhưng đúng lúc lại nghe được tiếng xe lăn lộc cộc bên cạnh. Hoa Lan nhỏ rất đề phòng âm thanh này, nàng ngẩng đầu nhìn sang bên giường, vô thức rụt vào trong. Khó nhọc cự quậy mấy cái đã tốn của nàng không ít sức lực. Hoa Lan nhỏ chỉ cảm thấy đầu ong lên, nàng nhìn thấy chủ nhân chờ yêu đang mấp máy nói chuyện, nhưng lại không thể nghe được giọng y. Mãi một lúc sau, giọng chủ nhân chờ yêu mới chui vào đầu nàng. Vẫn còn ý thức. Từ hôm qua đến giờ y đã hỏi 3-4 lần rồi, giọng điệu ngày càng lạnh lùng hơn, hình như y cũng sốt ruột lắm rồi. Hoa Lan nhỏ thở mấy hơi nhưng không đáp. Chủ nhân chờ yêu đưa tay bắt một lọn tóc của nàng, vuốt ve trong tay. Lan Hoa tiên linh, cô cũng khiến ta khó hiểu thật. Đến lúc này rồi cô còn kiên trì điều gì nữa? Y nói, lẽ nào trong lòng cô vẫn chờ Đông Phương Thanh Thương tới cứu cô? Lòng Hoa Lan nhỏ trống rỗng, tự như đã bị câu này của chủ nhân chờ yêu đâm một cái lỗ thật sâu. Phải rồi, ngay cả bản thân nàng cũng không muốn thừa nhận nàng đang chờ Đông Phương Thanh Thương. Đúng là Đông Phương Thanh Thương đã tới. Chủ nhân chờ yêu nhờ ánh mắt khẽ sáng lên của nàng hờ hững nói. Nhưng mà nơi này của ta thiên biến vạn hóa, trong huyễn cảnh lại có huyễn cảnh. Cho dù là Đông Phương Thanh Thương cũng sẽ không tìm được tới đây. Ta cho Điệp Y hóa thành ta, giằng co với hắn trong một huyễn cảnh khác. Cô đoán hắn có tới cứu cô không? Hoa Lan nhỏ không trả lời. Không có, hắn tới tìm ta đòi sư phụ. Chủ nhân chờ yêu buông tóc Hoa Lan nhỏ ra. Hắn nói cơ thể này là của hắn, kêu ta trả lại cho hắn. Tuy rất tàn khốc, nhưng không phải hắn tới cứu cô. Ngón tay chủ nhân chờ yêu nhẹ điểm trong không trung. Nàng nhìn thấy trong một huyễn cảnh khác, Đông Phương Thanh Thương đang nói với một chủ nhân chờ yêu khác ngồi trên xe lăn. Cơ thể đó của bổn tọa nuôi đã lâu, phường trộm cắp như người cũng dám trộm đồ của bổn tọa sao? Sắc mặt Đông Phương Thanh Thương âm trầm, hắc bào ướt đẫm, lê trên mặt đất thành một vệt máu dài. Không biết là nhuộm máu người khác hay bị máu của hắn thấm ướt. Đại mà đầu này thật chẳng có ngày nào sống yên. Hoa Lan nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương trong cảnh, không biết tại sao bỗng nhếch môi cười. Trả đồ cho bổn tọa lại đây, có khi người sẽ giữ được tàn hồn. Trả đồ rồi vẫn giết người sao? Quả nhiên tác phong của đại ma đầu. Nụ cười trên khóe môi Hoa Lan nhỏ ngày càng lớn, ngay cả mắt cũng cười theo. Chủ nhân chờ yêu không nhìn vẻ mặt nàng, chỉ nhìn cảnh. Chuyện Đông Phương Thanh Thương thật sự muốn làm, một khắc hắn cũng không quên. Phải rồi, mục đích của đại ma đầu xưa nay luôn rõ ràng. Chuyện hắn muốn làm sao lại quên được chứ? Hắn muốn hồi sinh xích địa nữ tử, hắn muốn bù đắp tiếc nuối thời thượng cổ của mình. Từ thái độ của hắn đối với cơ thể tức nhưỡng này, hắn và chủ nhân chờ yêu đều như nhau. Họ đều hy vọng xích địa nữ tử sống lại. Còn đóa hoa lan như nàng chỉ là thuốc. Từ rất lâu về trước nàng đã biết. Tim bỗng thắt lại, Hoa Lan nhỏ cảm thấy có một sức mạnh từ sâu thẳm trong xương tủy lan ra, bắt giữ linh hồn nàng, xâu xé nàng. Cơ thể này đang nuốt chửng nàng. Hoa Lan nhỏ cảm nhận được rõ ràng cơn đau đó. Tự như lúc ban đầu nàng chui vào cơ thể tức nhưỡng này, nàng đấu tranh với sinh khí trong tức nhưỡng. Nhưng ngoài đau đớn, nàng còn cảm thấy lòng mình lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Trước đây cũng có những lúc nàng oán hận Đông Phương Thanh Thương, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lòng ngày hôm nay chỉ là sự không cam phận, không đấu lại vận mệnh mà thôi. Chuyển chuyển dời dời, nàng vẫn chỉ là một vị thuốc. Chủ nhân chờ yêu trong cảnh do Điệp Y hóa thành không trả lời Đông Phương Thanh Thương mà chỉ nói, thứ mà Tôn muốn tìm không có ở đây. Mắt Đông Phương Thanh Thương đanh lại, hắn cười lạnh. Không giao à? Trường kiếm lửa trong tay hắn lóe sáng, không nói một lời, lưỡi kiếm cháy bỏng chém về phía chủ nhân chờ yêu. Những nơi ngọn lửa đi qua, vạn vật đều bị hủy hoại. Bóng Điệp Y biến mất trong không trung. Xe lăn nàng ta ngồi cùng với mảng cỏ sau lưng lập tức bị thiêu rụi. Vùng đất vừa nãy sinh khí bừng bừng bỗng chốc hóa thành một mảng cháy đen. Một cánh bướm màu tím bay lên không trung. Đông Phương Thanh Thường bật cười. Bút cùn tài mọn. Năm ngón tay hắn hóa thành trảo. Hắn vung tay, tự như có một lực hút khổng lồ cuộn ra từ lòng bàn tay hắn. Con bướm tím lập tức bị bắt lại. Đôi cánh bị Đông Phương Thanh Thường vò nát. Chỉ trong chớp mắt, thân bướm nát vụn, Điệp Y bị hắn bóp cổ. Hắn lạnh giọng uy hiếp. Giao ra đây. Điệp Y nhìn Đông Phương Thanh Thương, tự như không hề cảm giác được uy hiếp hắn mang tới, chỉ nói. Hà tất nóng vội nhất thời, rồi sẽ có ngày ngài gặp được cô ấy, với hình dáng ngài muốn nhìn thấy nhất. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương lạnh lẽo. Bổn tọa muốn gặp ai, lúc nào gặp, không cần ngươi tính toán. Hắn vừa dứt lời, ngọn lửa trong tay bùng lên, lập tức bao trùm nàng ta bên trong. Điệp Y không hề vùng vẫy, nàng ta tự như không phải người trên thế gian này, không hề cảm giác được đau đớn, để mặc ngọn lửa của Đông Phương Thanh Thương bao trùm cả người mình. Ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy da, khiến gương mặt nàng ta trở nên già nua khô héo. Đông Phương Thanh Thương vứt nàng ta đi chẳng chút chần chừ. Điệp Y ngã xuống đất, ngọn lửa trên người vẫn cháy. Nàng ta nhìn về cánh cửa tiểu viện đơn sơ, cứ lặng lẽ nhìn, chờ mình biến thành tro bụi. Chủ nhân chờ yêu nhìn thấy cảnh tượng này như ánh mắt không hề dao động, chỉ thờ ơ nói. Đáng tiếc. Hoa Lan nhỏ đang ở trên giường vẫn bị đau đớn trong cơ thể dày vò khổ không kể xiết, không biết được y đáng tiếc điều gì nữa. Đông Phương Thanh Thương bên kia càng không bao giờ thương xót kẻ bỏ mạng dưới tay mình. Hắn nhìn quanh, vẻ mặt lạnh lẽo hơn thêm. Ban nãy khi ra tay, vết thương vẫn chưa lành ở ngực bị phủ một lớp băng màu lam. Hắn dùng tay hất đi chẳng chút để tâm, cao giọng nói. Người tưởng thiên trùng huyễn cảnh này có thể cản bổn tọa đến bao giờ? Chủ nhân chờ yêu cười nhìn Hoa Lan nhỏ. Đôi chốc là đủ. Y còn chưa dứt lời, Đông Phương Thanh Thương bỗng phẩy tay áo, lập tức sang bằng tiểu viện trước mặt. Hắn bước tới phía trước, đi tới nơi vừa rồi là tiểu viện, giơ chân đá đất cháy dưới đất đi, rồi dùng trường kiếm lửa rạch một đường trong lòng bàn tay. Máu tươi trong lòng bàn tay nhuộm đỏ trường kiếm lửa, khiến ngọn lửa trên kiếm càng cháy đỏ rực bắt mắt hơn. Đông Phương Thanh Thương múa trường kiếm trên tay, cắm mạnh lưỡi kiếm xuống mặt đất dưới chân. Trong khoảnh khắc này, mặt đất dường như rung chuyển. Chủ nhân chờ yêu khẽ đảo mắt trước cảnh tượng này, y cũng cảm nhận được chấn động, ánh mắt liền sa sầm xuống. Hoa cỏ xung quanh bỗng như nhận được mệnh lệnh gì đó, lập tức vươn lên, xuyên qua vùng đất bị Đông Phương Thanh Thương thiêu rụi, quấn lấy trường kiếm như một con rắn. Nhưng khoảnh khắc áp sát vào trường kiếm liền bị lửa thiêu thành tro bụi. Trên lưỡi kiếm, máu tươi còn chưa bị ngọn lửa đốt khô chảy xuống đất, ngọn lửa cũng cháy vào trong đất. Lập tức dây leo vừa rồi còn quấn lấy Đông Phương Thanh Thương bỗng như rắn bị đánh dập đầu, tất cả đều nhũn ra. Hắn đặt tay lên đốt kiếm, nắm chặt trường kiếm, máu trên tay theo đốt kiếm và lưỡi kiếm chảy vào trong đất. Môi hắn khẽ động, nhẹ giọng tụng niệm bùa chú. Mặt đất dần dần bắt đầu rung chuyển. Hoa Lan nhỏ cũng cảm giác được rung chuyển này. Nàng nghiến răng, cố gắng mở mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương trong cảnh, nhưng nàng cảm thấy tầm nhìn của mình ngày càng mơ hồ. Năm ngón tay chủ nhân chờ yêu thu lại, khiến cảnh tượng kỳ biến mất. Y nhìn Hoa Lan nhỏ sắc mặt sa sầm, bỗng nhiên ầm một tiếng, mặt đất đột ngột ngừng chấn động. Chủ nhân chờ yêu cố ý đưa tay muốn tóm lấy Hoa Lan nhỏ trên giường kéo nàng đến bên cạnh để khống chế. Nhưng y không ngờ khoảnh khắc y vừa đưa tay, cốt lan trên tay Hoa Lan nhỏ vặn đứt dây leo trói nàng. Hoa Lan nhỏ lảo đảo xuống giường định chạy đi, chủ nhân chờ yêu lại một lần nữa ra tay bắt nàng lại. Hoa Lan nhỏ bị y tóm lấy cánh tay, nàng muốn vùng ra, nhưng cũng vào lúc này, cánh tay kia của nàng bị ai đó kéo lại. Còn xe lăn của chủ nhân chờ yêu bỗng bị đạp ngã sang một bên. Chủ nhân chờ yêu trở tay không kịp, ngã lăn ra đất. Hoa Lan nhỏ bị một đôi tay vô cùng ấm áp nắm chặt cánh tay chống đỡ cơ thể gần như ngã xuống đất của nàng. Cảnh tượng xung quanh biến đổi, căn phòng biến mất. Hoa Lan nhỏ nhận ra mình đang đứng trong cảnh tượng ban nãy mà nàng nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương. Ở đây là trên sườn dốc trơ trọi, nhưng bên dưới toàn là hoa cỏ. Hoa bay ở xa xa theo gió ấm trong huyền cảnh này lả lướt bên tai nàng. Trường kiếm lửa cầm bên cạnh, Đông Phương Thanh Thương đã tìm thấy mắt trận, giáp thiên trùng huyền cảnh lại với nhau. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đẹp một cách quá đáng của hắn. Đông Phương Thanh Thương có một đôi mắt nhìn thấu tất cả trận pháp trên thế gian, nhưng đôi mắt đỏ tươi này khiến mỗi lần nàng nhìn vào đều cảm thấy không thể nào ra được nữa. Nếu có thể, nàng nghĩ mình bằng lòng ngủ trong đôi mắt hắn. Đại ma đầu, nàng khó nhọc thốt ra ba chữ này. Đông Phương Thanh Thương nhìn nàng, mày chau lại. Ta đưa ngươi, chữ đi còn đang ở đầu môi. Hoa Lan nhỏ dường như dùng hết sức lực cuối cùng, ôm lấy cổ hắn, ấn môi mình lên môi hắn. Đông Phương Thanh Thương sửng sốt. Từ thượng cổ đến nay, Đông Phương Thanh Thương một thân một mình bước qua tam giới ngũ hành, từng uống vô số máu tươi, lạnh lùng trước ánh đao bóng kiếm. Bất luận thế nào hắn cũng không ngờ, có một ngày lại bị người ta hôn trên chiến trường ngay trước mặt kẻ địch. Hắn vẫn có thể giữ lòng lặng như nước, nhưng vì người này là Hoa Lan nhỏ, đôi mắt thường ngày vừa đẹp vừa sắc bén quá mức của hắn khẽ mở to. Bất ngờ là hắn không đẩy nàng ra, mà trong sào huyệt của kẻ địch này, ở nơi chưa hết nguy hiểm này, hắn mở ra một kết giới. Sau khi ngăn cách khỏi nguy hiểm, hắn liền không chờ được mà ôm eo nàng, khóa chặt gáy, khống chế nàng vào lòng ôm hôn. Hôn là môi lưỡi giao tranh, là triền miên tước đoạt. Hắn muốn hòa người trong lòng vào cơ thể, nhốt lại, khóa lại, không để người khác dễ dàng bắt đi nữa. Những ngày qua hắn tìm đủ lắm rồi, từ nay về sau hắn không muốn đi tìm như vậy nữa. Mang theo lo lắng, bất an và hoang mang một cách kỳ lạ, chỉ sợ kéo dài thêm một ngày nữa hắn sẽ không tìm được, bỏ lỡ thêm một ngày là hắn sẽ bỏ lỡ vĩnh viễn. Hoa Lan nhỏ ngừng hôn hắn, nàng ấp lên má hắn, lắng nghe hơi thở hỗn loạn của hắn, sau đó cảm giác núi và hoa ở xa đang phóng to vô hạn. Nàng nghe thấy nhịp tim mình đã nhanh đến mức dính liền vào nhau, không còn cảm giác được đau đớn kỳ lạ trong cơ thể này nữa. Cuối cùng trước mắt nàng biến thành một mảng trắng xóa, âm thanh bên tai nàng biến mất, nàng không ngửi thấy hương hoa cỏ trong không khí nữa. Hoa Lan nhỏ ôm chặt Đông Phương Thanh Thương như ôm một khúc gỗ đang trôi bồng bềnh. Nàng áp vào má hắn, cọ bên tai hắn nói: Đại ma đầu, người đáng ghét như vậy. Nàng không biết hắn sẽ trả lời thế nào, thậm chí cũng không biết lúc này Đông Phương Thanh Thương có ở bên cạnh nàng không, vì ngón tay và má nàng đã mất đi cảm giác. Nhưng ta lại yêu ngươi. Nàng cảm giác mình đã nói ra tất thảy. Khoảnh khắc này, thế giới của nàng dường như hoàn toàn tan biến. Hay phải nói là nàng đã biến mất khỏi thế gian này. Chương 77. Tiếng yêu Hoa Lan nhỏ nói vẫn còn vương vấn bên tai, nhưng cơ thể trong lòng đột nhiên mềm nhũn, hơi thở tắt, tim thôi đập. Đông Phương Thanh Thương không kịp làm gì, chỉ cảm thấy tim mình như rơi xuống. Tay hắn bất giác ôm chặt lấy Hoa Lan nhỏ, giống như làm vậy có thể vớt được tim mình lên. Nhưng Hoa Lan nhỏ không vì hắn làm vậy mà tỉnh lại. Nàng nhắm hai mắt, quyết tuyệt như không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Hai cánh tay rũ rượi thõng xuống bên cạnh, tựa như vừa rồi bị hắn siết gãy. Tiểu Hoa yêu, hắn gọi nhưng không ai đáp. Tiểu Lan. Đông Phương Thanh Thương nghiêm túc gọi tên Hoa Lan nhỏ để đánh thức nàng mãi. Đến lúc này hắn mới phát hiện, người này ngay cả tên cũng đặt rất tùy tiện. Bởi vậy chả trách trước đó hắn cũng đối xử tùy tiện với nàng. Dường như để lấy lại công bằng, trước đây hắn đối xử với nàng rất tùy tiện. Giờ đây nhìn dáng vẻ lúc này của nàng, thất vọng đột nhiên thả sức ùa vào lòng khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn lúng túng đến mức thậm chí hoảng hốt. Đông Phương Thanh Thương đưa tay kéo mí mắt Hoa Lan nhỏ thử nhìn xem có phải nàng đang giả vờ không. Nhưng qua một đoạn hắn đột nhiên sực tỉnh, cảm thấy hành động của mình thật vô cùng nực cười. Hắn đang làm gì? Hắn muốn tiểu hoa yêu này tỉnh lại, muốn cố gắng hết sức để nàng mở mắt lườm hắn, sau đó chu miệng oan thán: đại ma đầu, sao ngươi tới trễ quá vậy? Nhưng không có, tiểu hoa yêu này không bao giờ tỉnh lại nữa. Đây là chuyện bản thân hắn đã mưu tính từ lúc ban đầu. Bởi vậy hắn rõ hơn ai hết, cho dù sau này đi khắp thiên cung hay địa phủ cũng không bao giờ tìm được tiểu hoa yêu này nữa. Ngực hắn bỗng thắt lại, trái tim đang đập trong lồng ngực đau đớn như bị ai kéo ra giẫm nát. Khó chịu này hắn không lường trước được, hơi thở nặng thêm. Nhưng cho dù hắn cố gắng hít thở nhiều hơn bình thường, trong ngực vẫn có cảm giác nghẹt thở. Bỗng rèm mi người trong lòng khẽ rung, Đông Phương Thanh Thương bất giác nín thở, bàn tay ôm vai Hoa Lan nhỏ bất giác siết chặt. Đôi mắt đen mở ra, vẫn sáng lấp lánh như trước đây, nhưng ánh mắt bình tĩnh này Hoa Lan nhỏ chưa bao giờ có. Nàng im lặng nhìn Đông Phương Thanh Thương, đưa tay đẩy hắn ra, lùi về sau mấy bước rồi đứng vững lại. Nàng nhìn tay mình, năm ngón siết lại rồi buông ra, sau đó bật cười, vẻ mặt lạnh lùng. Đông Phương Thanh Thương nhìn cơ thể quen thuộc lộ ra vẻ mặt hắn không quen. Hắn biết chủ nhân của cơ thể này không còn là nàng nữa. Xích Địa nữ tử ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, quan sát vẻ mặt hắn một lúc lâu. Vui không, Ma Tôn? Không vui. Đông Phương Thanh Thương nhìn Xích Địa nữ tử im lặng không đáp, nhưng âm thanh trong lòng hắn rất rõ ràng. Không chỉ không vui, thậm chí hắn còn đau lòng buồn bã. Mục đích của ngươi đã đạt được rồi. Phải, mục đích của hắn đã đạt được. Đấy là mục đích duy nhất của hắn từ trước đến nay. Nhưng lúc này nhìn thành quả ở ngay trước mắt, ước nguyện bao năm của hắn cuối cùng cũng đạt thành. Nhưng ngay cả mỉm cười vì mưu kế thành công, khóe môi cứng đờ của Đông Phương Thanh Thương không nhếch lên nổi. Ngươi đánh thức ta chẳng phải vì để kết liễu chấp niệm của ngươi sao? Tới đi, đánh bại ta đi. Lời vẫn còn chưa dứt, không chờ Đông Phương Thanh Thương đáp, eo Xích Địa nữ tử bỗng bị siết lại. Một cánh tay ấm nóng vòng qua eo nàng, Xích Địa nữ tử cảm thấy trước mắt hoa lên, rồi tức thì biến mất. Khoảnh khắc cuối cùng ánh mắt Xích Địa nữ tử dừng trên mặt Đông Phương Thanh Thương, chỉ thấy hắn dương mắt nhìn cơ thể này bị người ta đưa đi. Hắn không cử động, hắn đang thất thần sửng sốt. Đến khi cảnh vật xung quanh dừng lại, Xích Địa nữ tử lại nhìn thấy một đồng cỏ, nhưng bóng Đông Phương Thanh Thương đã biến mất. Cánh tay ấm nóng trên eo vẫn còn, Xích Địa nữ tử khẽ nghiêng đầu, trông thấy chủ nhân chờ yêu đang dùng pháp thuật chống đôi chân đứng sau lưng nàng. Sư phụ, y nói, cánh tay ôm eo nàng siết chặt hơn. Người nói vậy hắn sẽ tổn hại đến người. Nghe thấy thế, Xích Địa nữ tử im lặng một lúc thật lâu. Buông ra, nàng nói, ta còn có chuyện muốn nói với Đông Phương Thanh Thương. Chủ nhân chờ yêu không buông tay, gương mặt y áp sát lên má Xích Địa nữ tử, dùng hết mọi thứ của cơ thể mình cảm nhận sự tồn tại của nàng. Cứ như chỉ cần y vừa buông lỏng tay thì nàng sẽ chạy mất. Xích Địa nữ tử thoáng im lặng. Chuyện của chúng ta sau này từ từ nói. Chủ nhân chờ yêu nghe vậy càng ôm chặt Xích Địa nữ tử hơn. Con không định nghe sư phụ nói. Con biết người không muốn quay về, cũng biết người không muốn gặp con. Nhưng sư phụ, chuyện gì con cũng đều có thể nghe người. Chỉ mỗi việc tìm người, gặp người, hai ước nguyện này không chịu sự khống chế của con. Con biết người muốn gặp Đông Phương Thanh Thương là muốn mượn sức hắn một lần nữa tránh con. Con không đồng ý. Xích Địa nữ tử im lặng nhìn hoa bay ở phía xa xa. Lâu thật lâu sau, tay đặt lên mu bàn tay chủ nhân chờ yêu vỗ vỗ. Con để ta gặp hắn, giao phó xong ta sẽ theo con đi. Chủ nhân chờ yêu ngây người, ánh mắt dịu lại. Làm sao sư phụ biết con muốn đưa người rời khỏi đây? Với tác phong hành sự của con, chuẩn bị nhiều năm làm sao cho phép sau khi mục đích đạt thành, vật săn bị người ta cướp mất. Thiên trùng huyễn cảnh này chẳng qua chỉ là khởi đầu mà thôi. Muốn thoát khỏi Đông Phương Thanh Thương, còn nhất định còn có nơi bí mật khác. Sư phụ, chủ nhân Chợ Yêu cười nhẹ, chỉ có người hiểu con nhất. A Hạo, thời gian. Hai chữ này đối với chủ nhân Chợ Yêu cứ như có ma chú. Y quay mặt đi, tay từ từ dịch ra khỏi eo xích địa nữ tử, vô cùng không nỡ. Đến cuối cùng sau khi buông tay nàng ra, y che chắn phía trước xích địa nữ tử, sau đó vẫy tay trong không trung, bóng Đông Phương Thanh Thương xuất hiện trong cảnh. Đông Phương Thanh Thương vẫn chưa rời đi, trường kiếm lửa cắm bên cạnh, nhìn không gian trống rỗng lặng im thin thít. Không có sát khí, không có chấp niệm, hắn chỉ đứng đó, tự như vẫn trầm tư từ đó đến giờ. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Rốt cuộc hắn đã mất đi cái gì? Sư phụ, sức mạnh của Ma Tôn khó lường. Sau ba câu, tránh để hắn đuổi theo còn phải đưa người rời khỏi đây. Ma Tôn hiện giờ có lẽ không còn tâm tư đuổi theo chúng ta đâu. Chủ nhân Chợ Yêu nhìn xích địa nữ tử. Sư phụ nói Ma Tôn đã động chân tình. Y cảm thấy vô cùng buồn cười. Hắn, Đông Phương Thanh Thương. Ai biết chứ? Xích địa nữ tử ra lệnh cho Y. Cho hắn nhìn thấy ta. Chủ nhân Chợ Yêu thoáng im lặng, cuối cùng vẫn nghe lời nàng. Điểm lên trên cảnh, cảnh tượng sao động, xích địa nữ tử cất tiếng. Đông Phương Thanh Thương, người có hối hận chút nào không? Đông Phương Thanh Thương trong cảnh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi nhìn xích địa nữ tử, trong mắt có chút quạnh hiu chán nản, mặc dù đã cố gắng giấu đi nhưng vẫn hiển hiện rõ ràng. Bổn tọa phiền nhất là bộ mặt dạy đời vời vời trên cao của thiên giới các ngươi. Nói xong, ấn ký trên mi tâm hắn cháy đỏ, đôi mắt tựa như sắp nhỏ máu. Hối hận là thứ gì? Bổn tọa hành sự chưa bao giờ hối hận. Trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không. Nói xong, sát khí quanh người hắn ngày càng nặng. Bổn tọa chỉ cần giết, cho dù là ngươi hay truy binh của thiên giới, hay đám nhãi nhép ma giới, bất kể là thiên trùng huyễn cảnh hay là thiên đình địa ngục, xương của các người đều trở thành đám mài dao cho bổn tọa. Trường kiếm lửa cắm dưới đất bên cạnh hắn lập tức bốc cháy ngút trời, dần dần đốt thành một ngọn lửa màu đen, khiến cả huyễn cảnh bỗng chốc nát vụn. Chủ nhân Trời Yêu nhíu chặt mày, nhìn băng trên ngực Đông Phương Thanh Thương kết lại như một tấm khiên, nhanh chóng phủ khắp ngực và bụng hắn. Y ôm xích địa nữ tử định đi. Đông Phương Thanh Thương điên rồi. Xích địa nữ tử chặn chủ nhân Chờ Yêu lại, tháo cốt lan trên tay xuống. Nếu ngươi không hối hận, vì giải tàn hồn cuối cùng của hai lan nhỏ ta cũng không cần phải giữ cho ai nữa. Nàng nói, cô ấy sẽ rời khỏi thế gian cũng là chuyện tốt, ít ra sẽ không còn nhìn thấy lọc lừa dối gạt lẫn nhau. Cũng không yêu người mà mỗi giờ mỗi khắc đều toan tính phản bội cô ấy. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương thoáng nhìn cốt lan, mái tóc bạc tung bay vì sát khí dần rũ xuống, vẻ mặt hắn có chút không dám tin. Tàn hồn. Trước khi hoa lan nhỏ ra đi, ta đã dùng sức mạnh hồn phách cố giữ tàn hồn của cô ấy lại. Xích địa nữ tử nâng cốt lan lên, cốt lan khẽ sáng lấp lánh. Có khi cũng không phải là tàn hồn, chỉ là một khí tức yếu ớt cuối cùng mà thôi. Chủ nhân Chờ Yêu cũng giật mình, căng thẳng nói, sao sư phụ có thể làm bừa như vậy? Nếu lỡ có sơ suất gì, người... Xích địa nữ tử ngăn y lại, không sao, là ta nợ cô ấy. Ánh mắt nàng nhìn Đông Phương Thanh Thương. Có điều, nếu mà tôn ngươi không hề hối hận, vậy ta cố giữ giải tàn hồn này cũng vô ích, chi bằng thả đi vậy. Dù sao đến cuối cùng hoa lan nhỏ cũng thoái chí nản lòng rồi. Nói xong, xích địa nữ tử lui lại một bước, tựa vào lòng chủ nhân Chợ Yêu. Y ngây người, lập tức hiểu ý ôm lấy nàng. Xích địa nữ tử vung tay, ném cốt lan vào trong bụi cỏ. Mắt Đông Phương trong cảnh trợn to, câu người giảm còn chưa nói hết, quanh người chủ nhân Chợ Yêu bỗng nổi cuồng phong. Cỏ hoa lập tức bị cuốn bay đầy trời, Ngay cả cốt lan bị xích địa nữ tử ném đi ban nãy cũng không biết bị cuồng phong kéo tới nơi nào trong huyễn cảnh. Đến khi cuồng phong ngừng lại, xích địa nữ tử và chủ nhân chờ yêu đã biến mất từ lâu. Đông Phương Thanh Thương không nén nổi phẫn nộ trong lòng. Tiếp theo sau cuồng phong là một ngọn lửa dữ dội cuốn lên. Ngọn lửa đỏ rực xông thẳng lên trời, đốt thiên trùng huyễn cảnh của chủ nhân chờ yêu thủng một lỗ, lộ ra bầu trời bên ngoài của huyễn cảnh. Lúc này bên ngoài huyễn cảnh vừa khéo lướt qua một tia sáng trắng tự sao băng giữa ban ngày. Chủ nhân chờ yêu nhìn xuống, cách xa như vậy nhưng không hề ngăn cản tầm mắt hai người. Bốn mắt giao nhau, chủ nhân chờ yêu bỏ đi không ngoảnh đầu, Đông Phương Thanh Thương cũng không đuổi theo. Hắn thực sự không đuổi theo. Con tưởng trên thế gian này ai cũng có tim, chỉ mỗi Đông Phương Thanh Thương không có. Xem ra con nghĩ sai rồi. Chủ nhân chờ yêu nói, sư phụ muốn giúp Hoa Lan nhỏ, tại sao không đưa cốt lan cho hắn mà phải hành động như vậy? Là vì giúp con rời đi sao? Xích địa nữ tử thoáng im lặng. Ta chỉ muốn cho hắn biết, vật đã mất đi rồi, muốn có lại sẽ không dễ dàng nữa. Chủ nhân chờ yêu nghe vậy thoáng im lặng. Đạo lý này chắc còn hiểu hơn ai hết. Huyễn cảnh rung chuyển gần như sụp đổ, nhưng trước khi thiên trùng huyễn cảnh hoàn toàn sụp đổ, Đông Phương Thanh Thương bỗng thu tay. Hắn sa sầm mặt, nhìn đồng cỏ vô biên vô tận ở phía đằng xa, đè nén cảm xúc, khẽ nhắm mắt lại. Tiếp đó lại có mấy ngọn lửa bùng lên, cuộn thành hình rồng rít gào xông về phía chân trời. Có điều lần này, ngọn lửa như những cột trụ khổng lồ trong bầu trời thiên trùng huyễn cảnh, chống đỡ cả huyễn cảnh này, chống đỡ huyễn cảnh lung lay sắp đổ. Trên ngực Đông Phương Thanh Thương, vết thương bị sóc phong kiếm đâm rách trước đó vẫn còn. Thời gian vừa qua hắn tìm người không hề ngừng nghỉ, sử dụng pháp lực không hề tiết chế, khiến băng trước ngực hắn cơ hồ kết thành một tấm giáp. Nhưng Đông Phương Thanh Thương cũng chẳng bận tâm. Hắn bước tới trước một bước, dưới chân lóe kim quang. Một ngọn lửa như sóng hồ, từng lớp cháy ra dưới chân hắn như gột rửa. Khi sắp thiêu trụi một vùng, Đông Phương Thanh Thương bỗng khựng lại. Chút khí tức cuối cùng còn sót lại mà xích điện nữ tử nói bỗng vụt qua đầu hắn. Ngọn lửa trên mặt đất đột nhiên tắt ngóm. Đông Phương Thanh Thương nhíu mày, đè nén tất cả nôn nóng trong lòng, tiếp tục bước về phía trước. Lần này hắn cố hết sức khống chế cơn giận, dùng cách sở trường nhất của mình, chậm rãi tìm kiếm từng chút một.